Không có việc gì sẽ không ra khỏi nhà, ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc mấy đứa nhỏ kia, chăm sóc bản thân thật tốt. Lục Gia Bách đưa tay nhéo nhéo gương mặt của cô. Có việc cũng không được phép đi ra bên ngoài. Sai người đi ra giải quyết là được, nhiều thì nửa tháng, ít thì 7 ngày anh sẽ trở về. Mong là khi gặp lại em, khí sắc của em có thể hoàn toàn hồi phục. Rồi đi thôi. Lục Gia Bách cuốn chặt lấy áo khoác bông lên trên người của cô. Nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Thành ở một bên. Còn phải nhờ anh chăm sóc cô ấy một thời gian, sau khi tôi về sẽ mời anh uống rượu. Thẩm Thành cười nói, một lần cuối cùng, người phụ nữ này rất khó quản nha. Dương Tâm đạp một cái. Em gái có bản lĩnh, có năng lực như thế, người khác muốn còn không được, anh thì còn biết trân trọng đi. Trong đống tuyết, mấy bóng người nhỏ bé lại chạy lại bên này. Lục Sa Bách buông Dương Tâm ra, làm bốn cho cô gái nhỏ xà vào lòng. Bố, bố làm thủ lĩnh của Ám Long, con là con gái bố, thế con có phải là công chúa điện hạ của Ám Long hay không? Lục Gia Bách hôn một cái lên trán của con gái, ôn nhu nói. Là công chúa điện hạ của Ám Long hay không thì chưa biết, nhưng làm công chúa nhỏ của Lục Thị thì là không thoát rồi. Lần này bố quay về xử lý công việc, sau này có cơ hội sẽ đưa con đi chơi. Cô bé díu dít vâng vâng dạ dạ vài tiếng, sau đó ghé tai vào anh nói. Không đưa con đi, con sẽ để cho bố Tuấn cưới mẹ đó. Lục Gia Bách không khỏi bật cười. Cái áo bông hở này. Nói xong anh bế con quà trong ngực của Thẩm Thành, nói với hai anh em của Lục Minh và Dương Tùy Ý. Chăm sóc mẹ và em gái của con. Dương Tùy Ý thì thầm. Con bé nên cầu nguyện con không chọc phá nó đi thì hơn. Chăm sóc nó hả? Không có chuyện đó đâu. Lục Minh đi theo phụ họa nói. Đám trà xanh của Hải Thành bị cô ta tận diệt, sức chiến đấu mạnh như vậy. Còn cần đến bọn con chăm sóc sao? Bây giờ con chỉ lo sau này. Cưới cô ấy về làm loạn đến mức mẹ chồng nằm dâu mâu thuẫn, cô ấy quá mạnh mẽ. Dương Tâm bỗng nhiên cúi người, bốc hai nắm tuyết hướng về phía hai con của mình. Cái thằng này ngứa mồm sao? Đúng đó à, mẹ có giỏi thì đến đây đi. Hai anh em liếc nhìn nhau một cái, sau đó vắt chân lên cổ mà chạy. Dương Tâm biết hai đứa chỉ là đang trêu chọc cho cô vui vẻ. Xua tan đi sự thương cảm của tạm biệt. Cô cũng thuận theo ý của hai anh em, nâng chân đuổi theo hai người. Lục Gia Bách sờ sờ đầu con cái, nói với Thẩm Thành. Tôi lên máy bay trước, luôn giữ liên lạc nhé. Trong phòng bệnh, Hải Vi đứng ở trước cửa sổ, nhìn máy bay từ từ bay lên, từng chút một ẩn sâu ở trong tầng mây, trong lòng không khỏi cười khổ. Trong mắt anh ấy, hóa ra người thân cũng không quan trọng bằng tổ chức. Bây giờ vết thương của cô ta chưa lành, anh cứ như vậy mà tiêu sái rời đi, chứng minh cô ta ở trong lòng anh ta không còn quan trọng gì. Lạc Hồ, em không cần tình yêu bố thí của anh, năm đó anh cứ thế rời đi, để cho mẹ con em rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Bây giờ anh lại vứt bỏ em mà đi, để cho mẹ con em chờ ở trong vô vọng, em không muốn chờ anh nữa, cho nên vĩnh biệt thôi. Dương Tâm đưa mắt nhìn máy bay biến mất ở trong đám mây xong, thì đưa theo bọn nhỏ trở về khu chữa bệnh. Vừa đi vào đại sảnh, đã đụng phải Triệu An từ phía đối diện. Triệu An muốn như vậy còn thức sao? Không ngủ được. Dương Tâm thấy anh ta cầm theo hoa quả trong tay, hẳn là mua cho Lê Vãn. Tôi đi với anh đến phòng bệnh của cô ấy. Đúng lúc tôi có việc nói với cô. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Triệu An tóm tắt lại đề nghị của Bạch Trung Kiên một chút. Cô cảm thấy cách này có thể được không? Để ung thư ức chế ung thư, dùng độc tố để xúc tác sao? Dương Tâm từ từ dừng bước. Tôi đến phòng thí nghiệm một chuyến, hỏi Bạch Trung Kiên. Thao tác cụ thể là như thế nào, sau đó tôi sẽ quay lại phòng bệnh tìm hai người. Cũng được, nếu thật sự có thể thực hiện được cách này, đến lúc đó giờ là còn phải làm phiền cô sử dụng mối quan hệ, mời cậu chủ của nhà họ Ân rời núi. Nhà họ Ân? Dương Tâm nhíu mày. Ân thì có thể luyện chế ra thuốc kịch độc như là Diêm Vương, không ai có thể giải được, có thể thấy được kỹ thuật chế tạo độc tố của gia tộc này điêu luyện như thế nào. Chọc đến gia tộc này như thế này đối với bọn họ không có gì tốt đẹp. Ngược lại còn đưa đến họa hại thân. Cô có thể giải đức được mọi loại độc, nhưng Diêm Vương của nhà họ Ân lại là nhược điểm của cô. Nếu như người bên cạnh cô mà trúng loại độc này, cô đại khái chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương chờ chết. Tôi suy nghĩ một chút, nếu như quả thật có thể cứu được Lê Vãn thì cũng chỉ có thể đi trêu đến nhà họ Ân mà thôi. Bangkok, biệt thự của nhà họ Ân, Trong thư phòng, một bóng dáng thon dài, rắn giỏi tựa vào trên người cửa sổ sát đất. Tên anh ta là Ân Doãn Duy, cậu chủ của nhà họ Ân, gia tộc luyện độc số 1 thế giới. Dù tuổi còn trẻ, nhưng anh ta đã nắm trong tay vô số bí quyết luyện độc gia truyền của gia tộc. Hiện tại, rất có nhiều thế lực đang tranh giành vị trí đứng đầu. Bọn họ ai cũng cầu xin anh ta xuống núi trợ giúp. Thế nhưng nhà họ Ân có điều dặn, con cháu gia tộc không được tham gia vào phân tranh thế tục. Bởi vậy, đã nhiều năm trôi qua nhà họ Ân không ai ra bên ngoài dùng độc hại người. Nếu bất cứ người nào có ý định đó, vậy thì sẽ không còn là người nhà họ Ân nữa. Anh ta kết hợp với độc thuật và y thuật. Khi thì trị bệnh cứu người, lúc thì lại cầm kiếm phiêu bạt, tạo nên một tiếng tăm không nhỏ trên thế giới. Người này thua trong tay của Dương Tâm, Bạch Trác. Anh ta không mang dòng máu của họ Ân, chỉ là đồ đệ được một trưởng lão thu nhận. Nhà họ Ân thấy anh ta có tiềm năng, vậy nên truyền cho không ít bí kíp luyện độc. Nhưng tham vọng của anh ta quá lớn, cuối cùng đã bị trục xuất ra khỏi sư môn, trở thành một kẻ địch của Dương Tâm, rốt cuộc nhận lấy kết quả không tốt. Kết! Cửa phòng mở ra, một vệ sĩ áo đen đi từ bên ngoài bước vào, cúi đầu hướng về phía Ân Doãn Duy nói. Cậu chủ có chuyện rồi. Nghe mấy chữ này, bàn tay đang cầm ly rượu của Ân Doãn Duy siết chặt. Chuyện gì? Giọng nói trầm vang, ấn chút tàn ác, lạnh lẽo như hầm băng ngàn năm, lạnh đến độ không một chút độ ấm. Cấm độc ở trong tờ đường mất rồi. Xoàng. Trong không gian vang lên tiếng vỡ vụn, Ân Doãn Duy đã bóp nát ly rượu đang cầm trong tay. Rượu vang đỏ thấm hòa cùng với máu tươi chảy dài trên cổ tay của anh ta, nhỏ giọt xuống sàn nhà lạnh lẽo, vẽ nên hình ảnh quỷ dị, trông mà rợn cả gai ốc. Vệ sĩ áo đen cảm nhận được tử khí, đồng tử co lại, vội vàng quỳ một gối xuống đất. Thuộc hạ đáng chết, không trông giữ gìn tử đường cho tốt, để cho cấm độc lại lọt ra bên ngoài. Ân Doãn Duy chậm rãi quay người lại, ngũ quan vốn chìm ở trong bóng tối dần dần lộ ra dưới ánh đèn. Đó là khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng, ngũ quan sắc nét, góc cạnh rõ ràng, nơi khóe mắt có một vết sẹo sâu, nhưng chẳng những không làm ảnh hưởng đến nhan sắc mà còn tăng thêm vài phần cuồng ngạo và dã tính. Cậu quả thật rất đáng chết, độc Diêm Vương được nhà họ Ân bảo vệ bao nhiêu đời nay, luôn lo lắng cho nó sẽ lọt vào tay kẻ có ý đồ không tốt, gây nên sóng gió cho thế giới. Bởi vậy, nên nhiều thế hệ vẫn luôn cẩn trọng canh giữ, vậy mà giờ đây lại mất ở trong tay của chúng ta. Không những là cậu đáng chết, mà tôi còn có chết vạn lần cũng đừng mong thoát tội. Lập tức sắc mặt của vệ sĩ áo đen xám như tro, một lát sau anh ta chợt rút một con dao, dắt ở bên hông, đâm thẳng vào trong ngực mình. Cậu chủ không nuôi kẻ vô dụng, vào thời khắc đi theo anh ta đã nhận được điều này. Bây giờ anh ta đã làm mất vật quan trọng nhất của nhà họ Ân, vậy thì chỉ có thể lấy cái chết để chuộc tội. Âm thanh của lưỡi dao va chạm nên chua chát trong thư phòng trống trải. Vệ sĩ áo đen nhìn con dao và phi tiêu rơi ở dưới đất, gương mặt lộ ra vẻ không hiểu. Ân Doãn Duy cất tiếng, giọng nói lạnh lẽo không độ ấm. Muốn chết cũng không sao, nhưng trước hết phải đem thứ cậu đánh mất trở về. Chờ đưa về được rồi, cậu muốn chết cũng không ai cản. Đà tạ cậu chủ, thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết sức đưa cấm độc trở về. Sau đó sẽ đến trường lão đường lãnh phạt. Ân Doãn Duy chậm chậm quay người, nhìn ra màn đêm đen mịt, nhẹ giọng nói. Đồ vừa mới bị trộm không lâu, ắt là còn lưu lại dấu vết. Đều phải cẩn thận cho tôi, bắt được từ cao tầng của gia tộc, người có thể đánh cắp đồ trong mật thất chắc chắn không phải là người vô danh, nhất định mấy lão giả trong trường lão đường không thoát khỏi liên lụy. Vệ sĩ áo đen hơi cúi đầu, rõ ràng từng chữ. Thuộc hạ nhất định sẽ liều mạng đưa cấm độc trở về. Ân Doãn Duy phất tay, cho anh ta lui. Chờ đến khi ở trong phòng lại trở về yên tĩnh, anh ta chậm rãi cúi đầu, ánh mắt rơi vào ngón tay dớm máu. Không biết nghĩ đến điều gì, đôi môi mỏng của anh ta chợt cong lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Độc Diêm Vương, trộm thứ đồ chơi này làm gì? Không cần đoán cũng biết, chắc chắn là để hại người. Bọn họ liều mạng trộm đi thứ độc hiểm như vậy, nhất định sẽ là một người vô cùng quyền lực. Nghĩ ra toàn thế giới, người quan trọng đến thế chỉ đếm ở trên đầu ngón tay, chỉ mong bọn họ không dính phải loại độc đó. Nếu không đến cậu chủ của nhà họ Ân như anh ta cũng không có cách nào giải được, mà nhà họ Ân sẽ phải đối mặt với tai họa ngập đầu. Phòng thí nghiệm, Dương Tâm nheo mắt nhìn số liệu ở trong tay. Nhóc con, cậu được đó, đúng là trò giỏi hơn thầy. Số liệu này có thể bán ra, xem ra mấy năm qua chỉ dạy cậu thật không thể uổng phí.